Hộ quốc chiến thần, chương 316, C316, tên thủ lĩnh cầm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu rừng rậm rạp, không biết từ lúc nào đã có 5 người xuất hiện. 5 người, mặc đồng phục, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười đắc ý. Diêm Thiền đột nhiên đứng ra bảo vệ Lâm Vũ, cảnh giác nhìn bọn họ. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Tên thủ lĩnh cầm kiếm cười nói, người chết không cần biết nhiều. Diêm Thiền nghe vậy, trong lòng chợt run lên, cổ độc bản mệnh của cô ta đã âm thầm thu hồi. 5 người này thoạt nhìn không phải là người tốt, bây giờ Lâm Vũ và Ninh Loạn đã mất đi sức chiến đấu. 5 người này lại có ác ý, với thực lực của cô ta, muốn bảo vệ Lâm Vũ và Ninh Loạn thật sự rất khó. Ánh mắt Lâm Vũ lạnh lùng nhìn kẻ thủ lĩnh, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ ông là Liễu Sinh Trai. Liễu Sinh Trai, Diêm Thiền kêu lên. Trong lòng đột nhiên lạnh đi đôi phần. Cô ta không biết Liễu Sinh Trai nhưng đã từng nghe nói đến tên của người này. Liễu Sinh Trai từng là một trong những ninja mạnh nhất ở Đông Đảo. 20 năm trước, Liễu Sinh Trai đột nhiên biến mất khỏi thế giới. Khi xuất hiện lại một lần nữa, đã trở thành ninja đáng sợ nhất quỷ võ sĩ. Quỷ võ sĩ không những xuất quỷ nhập thần mà thực lực còn rất mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là nếu muốn được gọi là quỷ võ sĩ thì phải có thành tích cực kỳ xuất sắc, giết hơn 3 người có thực lực trên thiên nhẫn hoặc tương đương thiên nhẫn. Mà thực lực của thiên nhẫn có thể sánh ngang với võ giả luyện thần cảnh. Liễu Sinh Trai không phủ nhận, trên mặt nở nụ cười nham hiểm. Thật hiếm thấy, Mục Bắc Vương lại biết, tôi không biết ông nhưng tôi nhận ra thanh kiếm trong tay ông. Lâm Vũ cười nói, tôi từng giết một người. Kiếm của kẻ đó rất giống với thanh kiếm trong tay ông. Tên người đó hình như là Liễu Sinh Nhất Lang. Một luồng năng lượng cuồng bạo đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể Liễu Sinh Trai, vẻ mặt hung dữ nhìn Lâm Vũ. Đó là con trai tao. Hỏng rồi, tâm trạng của Diêm Thiền lập tức chạm đáy. Kẻ thù gặp nhau, trong ánh mắt hiện lên sự thù ha. Giữa Lâm Vũ và Liễu Sinh Trai lại là thù giết con. Với cơ hội hiếm có như vậy, sao Liễu Sinh Trai có thể không tận dụng cơ hội để giết Lâm Vũ chứ? Tôi đoán đúng rồi, ngược lại với Diêm Thiền, Lâm Vũ tỏ ra không sao, trên mặt nở nụ cười. Cho nên, ông giết người của Bàng Gia ở Tây Vực, sau đó lại giáng họa cho Long Gia, sau đó đợi tôi và Long Gia đấu đến lưỡng bại câu thương rồi nhân cơ hội giết tôi. Báo thù cho con trai ông, Liễu Sinh Trai đã xuất hiện nên sự việc cần được làm sáng tỏ. Long Gia quả thực đã người khác vu oan hãm hại. Nhưng không ngờ rằng người này lại là Liễu Sinh Trai. Ông ta cười lạnh, đáng tiếc mày nhận ra đã quá muộn, tôi đã hiểu ra quá muộn, lần này không chỉ hại Long Gia, còn hại chính mình. Lâm Vũ thở dài hối hận, lại đột nhiên lắc đầu. Ông muốn giết tôi, không phải chỉ vì trả thù cho Liễu Sinh Nhất Lang đúng không, sao mày biết? Liễu Sinh Trai dường như không vội giết Lâm Vũ, hỏi một cách hứng thú. Lâm Vũ hít sâu mấy hơi, sau đó trầm giọng nói. Liễu Sinh Nhất Lang đã chết trong tay tôi từ 2 năm trước. Nếu muốn báo thù cho anh ta thì không thể hơn 1 tháng trước ông mới đến tìm Đường Thanh Vân luyện chế xích luyện thiên hương. Mày đoán đúng rồi, Liễu Sinh Trai cười nham hiểm nói. Tao không phải là người duy nhất muốn giết mày, chỉ là vì quá muốn giết mày nên tao mới nhận nhiệm vụ này. Cách chương.